Chương 20, tiểu biểu tạm. Chờ lấy. Người coi như muốn cạnh tranh, cũng không thể dùng thủ đoạn như vậy. Thanh Uyển tức giận nói. Nàng lách qua Tố Tâm, suy nghĩ trở về cứu viện. Tố Tâm không hề động, nhưng cười lạnh trào phúng, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Thanh Uyển giận mà quay người, ngươi nói cái gì chẳng lẽ không đúng sao? Tố Tâm quay người, trêu tức nhìn về phía nàng. Đều là hậu tuyển thiên nữ, ngươi cùng nàng giả vờ cái gì tỉ mội tình thâm? Ngươi Thanh Uyển tức giận đến ngực chập trùng bất định. Nàng rõ ràng không muốn những này, liền xem như muốn cạnh tranh, cũng có thể dựa theo quy củ đến. Nàng chưa hề nghĩ tới dùng ti tiện thủ đoạn đối phó Khương Ly, hoặc là trước mắt Tố Tâm. Thế nhưng là, nàng lại bị Tố Tâm dạng này nói xấu Thanh Uyển, ta cho ngươi biết. Tu luyện chính là tu la tràng, vì đạt tới mục đích, vì thu hoạch được tốt hơn tài nguyên, bất kỳ người nào đều sẽ không từ thủ đoạn, ngươi những cái kia thiện lương sẽ có một ngày sẽ hại chết ngươi. Ngươi hôm nay không đành lòng, ngày khác chính là nàng đối ngươi lợi hại tâm. Tố Tâm nghiêm nghị nói. Thanh Uyển khiếp sợ nhìn về phía nàng, phảng phất chưa hề nhận biết qua nàng. Tố Tâm, ta vẫn cho là, ngươi chỉ là bởi vì tu vi cao, mà có chút kiêu căng mà thôi. Ta không nghĩ tới, trái tim của ngươi vờ ơ ý ma máu lạnh như vậy. Lãnh huyết Tố Tâm cười nhạo. Nếu là lãnh huyết, có thể để cho ta lên làm huyền minh giáo thiên nữ, từ đây nhất phi trùng thiên, trở thành người trên người, ta thả rằng lãnh huyết. Ta cùng ngươi không phải người một đường. Thanh Uyển thất vọng lắc đầu. Thu hồi ngươi thánh mẫu tâm. Tố Tâm chán ghét no y loại người như ngươi, căn bản là không thích hợp tu luyện. Nếu ngươi hiện tại cái dạng này, đều là ngụy trang đi ra, ta đến sẽ bội phục ngươi mấy phần. Thanh Uyển thần sắc cu nở dê lạnh buốt xuống, hư đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nói xong, nàng liền lại lần nữa quay người, muốn về viện binh Khương Ly. Tố Tâm trêu tức nở nụ cười, cùng ngươi lãng phí lâu như vậy miệng lưỡi. Đoán chừng bên kia cũng kém không nhiều đi. Thật không biết, tại Lăng Ngọc Tông người thủ đoạn xuống, nàng có thể hay không ngươi thế mà đang cố ý kéo dài thời gian của ta có thể hay không cái gì cùng Thanh Uyển tức giận chất vấn âm thanh đồng thời vang lên, còn có một đạo lười biếng xốp giòn mị âm thanh. Nhưng, đạo thanh âm này vừa xuất hiện, Tố Tâm trêu tức thần sắc liền thay đổi, cả trương gương mặt xinh đẹp lập tức gầm trầm xuống, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm. Cùng nàng ngược lại, Thanh Uyển lại lộ ra kích động nụ cười, từ trước đến nay người chạy tới. Khương Ly ngươi không có việc gì quá tốt nói xong, nàng lại hãy này nói, thật xin lỗi, vừa rồi đem một mình ngươi vứt xuống. Khương Ly cũng không phải là vừa mới đến, mà là đến một hồi, chỉ là núp trong bóng tối nghe một phen hai người đối thoại. Nhìn thấy Thanh Uyển thời khắc này biểu hiện, nàng ngược lại là tán đồng Tố Tâm một câu. Thanh Uyển, thật không thích hợp con đường tu luyện. Ngươi thế mà Khương Ly ánh mắt lưu chuyển ở giữa, rơi vào Tố Tâm trên thân, tiếp lấy nàng nói, không chết vẫn là không có bị Lăng Ngọc Tông người vũ nhục. Tố Tâm hai mắt phút chốc co rụt lại, ánh mắt dừng lại tại nàng mi tâm hồng văn bên trên. Ngươi giết hắn bằng không thì đâu? Khương Ly phảng phất muốn cố ý chọc giận nàng, trở tay chỉ chính mình mi tâm. Ngươi cho rằng, cái này hồng văn là thế nào đến nói thế nào cũng đều là đồng môn một chàng, không chúc mừng ta quá tốt Khương Ly. Mới ngày đầu tiên ngươi cũng đã là hồng văn. Lăng Ngọc Tông mọi người đều nên giết chúc mừng ngươi a. Thanh Uyển kích động nói. Theo trong giọng nói của nàng, Khương Ly nghe ra chân tâm. Bất quá, nàng càng để ý là Tố Tâm. Nàng nghiến ngẫm nhìn về phía Tố Tâm, tựa hồ thật phải chờ đợi đối phương chúc mừng chính mình. Tố Tâm tức giận đến ngũ tạng lục phủ đau, nàng không nghĩ tới nắm giữ hồng văn Lăng Ngọc Tông nam tử. Thế mà như vậy bọc mủ, không những giết không được Khương Ly, ngược lại bị giết. Nhìn thấy Khương Ly giữa lông mày hồng văn, Tố Tâm đáy lòng ghen ghét đến phát cuồng. Chúc mừng ngươi. Tại Khương Ly không chịu lui bước nhìn kỹ, Tố Tâm nghiến răng nghiến lợi theo trong hàm răng gạt ra câu này trái lương tâm. Nhìn thấy Tố Tâm ăn quả đáng bộ dạng, Thanh Uyển quét qua phía trước một ngạn, phốc phốc một cái, bật cười. Cảm ơn, ta cái này hồng văn, còn may mà ngươi đây. Khương Ly cười tủm tỉm nói. Nàng bộ kia nghĩ minh bạch giả hồ đồ bộ dạng. Quả thực có thể đem nhân khí nổ. Hư Tố Tâm hừ lạnh một tiếng, phất tay háo quay người tiếp tục đi vào. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Khương Ly thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh giá xuống. Nếu không phải thiên quật bên trong, không thể giết đồng môn, ngươi còn có thể sống chờ xem, thiếu ta, cả gốc lẫn lãi ta đều sẽ lấy trở về. Khương Ly, ngươi thật lợi hại, kém chút liền đem nàng cho tức chết. Thanh Uyển che miệng mà cười. Khương Ly câu môi, cũng không biết đem đồng môn tức chết. Có tính không phạm quy. Thanh Uyển sững sờ, hiểu được về sau, liền bị chọc cho phình bụng cười to. Ha ha ha, Khương Ly ngươi quá có tài bất quá vẫn là được rồi, vì người như nàng đi xúc phạm thiên quật quy tắc không có lời. Khương Ly gật đầu, rất tán thành, cũng là muốn chơi chết nàng, có rất nhiều thủ đoạn, không đáng mạo hiểm. Hy vọng nàng biết rõ cái gì gọi là thu lại, không muốn lại sinh sự tình. Thanh Uyển QNZ gật đầu, an ủi, yên tâm đi. Ngươi bây giờ đều hồng văn, nàng lại không thể giết ngươi. Khẳng định gấp muốn kéo bình khoảng cách, không có công phu để ý tới hai chúng ta. Đi thôi, vào xem thiên quật đến cùng là dạng gì. Khương Ly cười cười, không quan trọng nói. Thanh Uyển mỉm cười đi theo Khương Ly bên người. Mặc dù, nàng cũng biết Tố Tâm nói không sai, các nàng là lẫn nhau đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng là, nàng nhưng không cho rằng, đối thủ chỉ có thể lẫn nhau căm thủ, hơn nữa, vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Thiên quật, giống như một cái to lớn xác, xác bên trên có to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Mà tại xác bên trong, dãy núi xếp lên, thác nước dòng suối nhỏ, rừng cây thảo nguyên cái này nơi này làm sao lại có phiên trơ. Khương Ly trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt xuất hiện náo nhiệt phiên trơ, trong nội tâm tràn ngập khó có thể tin. Cắt cái này có cái gì kỳ quái, thiên quật bên trong lịch luyện người, khi còn sống, không còn muốn vui chơi giải trí sao? Ven đường, truyền đến một đạo chế nhạo âm thanh. Khương Ly cùng Thanh Uyển đồng thời hướng hắn nhìn lại. Tại ven đường lều trà bên trong, một người quần áo lam lũ, sợi tóc lộn xộn, che cản ngũ quan nam tử, đang dựa vào lều trà cây cột, uống vào rượu. Khương Ly hít mũi một cái, ngửi được cái kia thấp kém mùi rượu. Tại lều trà bên trong uống rượu người này cũng coi là cái kỳ hoa. Đột nhiên, nam tử kia theo trên bàn trong đĩa, nhặt một viên củ lạc, gậy đến Khương Ly hai người sau lưng trên một tảng đá. Khương Ly hai người ngoái nhìn, mới chú ý tới tại tảng đá trên có khắc một chút văn tự. Phía trên đại khái giới thiệu một chút, tiến vào cái này phiên chơ bên trong sự hạng cần chú ý nói ngắn gọn, chính là tại phiên chơ bên trong không thể giết chóc, không thể ẩu đả. Phàm là kẻ vi phạm, đều sẽ nhận quy tắc chế tài. Đây cũng là tại cái này giết chóc thế giới bên trong, chống đi một khu vực tĩnh lặng. Khương Ly ở trong lòng no y xin hỏi huynh đài, dạng này quy mô phiên chơ. Tại thiên quật bên trong có vài chỗ Thanh Uyển hiếu kỳ hỏi. Người kia cũng coi như dễ nói chuyện, nửa tỉnh nửa say trả lời, bảy chỗ, quy mô đều không khác mấy. Hắn ngước mắt, xuyên thấu qua trên trán rủ xuống sợi tóc, quét hai người một cái, cười cười, nhìn trang phục của các ngươi, là huyền minh giáo thiên nữ.